Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngôi làng khá yên tĩnh. Ở ngoài đường chỉ có vài đứa trẻ con đang chạy chơi. Nhìn thấy mẹ con tôi thì chỉ trò trò. Nhìn thấy chúng, một mảng ký ức nào đó trong đầu tôi dấy lên nhưng không rõ ràng. Mẹ dẫn tôi đi đến tận cuối làng. Hóa ra chúng tôi chưa đi về nhà nội. Mẹ rẽ qua nhà ông trưởng làng trước. Tôi cúi đầu chào người đàn ông quắc thước. Mẹ tôi dặn ở ngoài trông em. Trông nó có vẻ hớn hở lắm, chẳng như tôi cứ ủ rũ. Mẹ đi vào trong nhà ông trưởng làng để nói chuyện gì đó, hình như hỏi về một số quy tắc trong làng. Mẹ tôi chào ông: "Bác Lãng, lâu lắm chúng cháu mới về đây. Bác dạo này khỏe chứ?" Người đàn ông gật đầu, nhìn tôi rồi nói như thể gặp tôi từ lâu rồi: "Trông cái hoài lớn nhỉ, khác hẳn ngày xưa đấy." Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra từ căn nhà to đẹp sạch sẽ của ông trưởng làng. Trông mẹ có vẻ mệt mỏi, bà hắt hơi thở dài rồi bắt đầu dắt chúng tôi đi. Chúng tôi đi càng ngày càng sâu vào trong ngôi làng. Những con đường quanh co càng sâu hun hút vào trong. Các ngôi nhà trông cũng khác nhau. Có những căn nhà thấp lụp sụp được lát bằng những viên gạch trông khá kỳ dị. Có những căn nhà khác hiện đại hơn, xây bằng bê tông hay có nhiều tầng. Có cả những chuồng cọp trồng nhiều cây xanh. Điểm duy nhất của những căn nhà này là vẻ âm u không lẫn đi đâu được. Nhà nào cũng không có cổng. Con đường làng mấp mô nứt nẻ, rất khó đi. Càng đi sâu vào trong con đường càng dốc. Từ những vết nứt hai bên đường sủi lên những mảng bọt vàng quánh. Tôi giật giật gấu áo mẹ: "Mẹ ơi, chất gì kia?" Mẹ tôi lắc đầu ra vẻ không biết. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Căn nhà cũ của ông nội nằm gần giữa làng. Đó là một căn nhà ba tầng, có cửa kính nứt nẻ và cũ kỹ, tường đã mốc xanh mốc đỏ cả lên. Mẹ tôi cẩn thận gõ lên cánh cửa sắt ba lần. "Trong nhà có ai ở à?" tôi tự nhủ. Đợi tầm một phút, mẹ tôi rút từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa, rồi tra vào chiếc khóa to ở cửa sắt. Mẹ tôi quay sang tôi và Nhi rồi dặn: "Từ nay về nhà, trước khi mở cửa, lúc nào cũng phải gõ cửa ba cái, nhớ chưa?" Nói rồi mẹ tôi mở cửa ra. Cánh cửa sạch ra kêu ken két, bụi bay lên. Mẹ tôi hất hất tay: "Bụi quá, mệt đây cũng 10 năm rồi còn gì." Chúng tôi bước vào nhà. Căn nhà lạnh buốt, nền lát gạch hoa đã nứt ra rất nhiều và cong vênh hết cả lên. Chất màu vàng sánh tôi nhìn thấy trên đường làng cũng phủ đầy trên nền gạch. Nhà làm gì có ai? Vậy tại sao mẹ tôi lại hành động kỳ quái thế nhỉ? Mẹ tôi gọi điện kêu xe tải đánh vào trong làng để chuyển đồ. Tôi đi lên tầng 2 và tầng 3 để xem xét. Tầng 2 có một nhà vệ sinh và hai phòng. Tầng 3 có một phòng nhỏ và sân thượng. Thôi thì một căn nhà như thế này hơi bé so với 4 người, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Tôi tò mò đi vào xem xét những căn phòng ở tầng 2. Mọi thứ đều đã xét rỉ và cũ rích. Bất chợt tôi nhìn thấy một bức ảnh lẫn trong đám bụi mờ. Tôi bèn nhặt lên xem. Bức ảnh chụp một gia đình gồm có 4 người. Một người già đang ngồi ôm một đứa bé gái. Đứng đằng sau là hai người trông như đôi vợ chồng trẻ. Tôi nhận ra bố mẹ tôi. Dù nét trong ảnh có trẻ trung hơn, nhưng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Vậy có lẽ hai người ngồi trước chính là tôi và ông nội tôi chăng? Gia đình tôi từng ở đây à? Quả thực, tôi chỉ mới biết là gia đình tôi sống trên thành phố được 10 năm. Còn trước đó ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net